Nàng chính là bất tử, vô hạn, tác giả, Tang Đại Đại, thực hiện, Thư viện báo, chương 14, trở về chuyện thứ nhất chính là Phao Tamer siêu ở trên hư không cảnh bên trong nhất tưởng niệm chính. Là nàng siêu đại bồn tắm, chậm rãi bước hướng phòng tắm đi đến, vừa đi vừa cởi áo, nằm ở ấm áp bồn tắm thoải mái thở dài, dựa vào bồn tắm biên nghiêng đầu gối lên chính mình cánh tay thương. Nửa híp mắt mơ màng sắp ngủ, làn da Phao có chút nhíu mới thỏa mãn vây quanh khăn tắm đứng dậy quả. Nhiên, mặc kệ ở trên hư không cảnh chung bao lâu cấm đoán bia thời gian đều chỉ là một giây. Có thể như thế xác định là bởi vì mỗi cái cấm đoán giả phòng nội đều có cái đồng hồ. Đen nhánh đồng hồ quả lắc ngăn ngăn hoàng, cũng là vì nhắc nhở cấm đoán giả khoảng cách lần sau nhiệm vụ thời gian, tự thí luyện, phó bản trở về. Đến cấm đoán thế giới, tuần tra, đổi, huấn luyện, tiến vào hư không cảnh ở trở về. Qua đi 2 ngày thời gian, khoảng cách lần sau nhiệm vụ còn dư lại 8 ngày, tuy rằng đổi tiến vào hư không cảnh dùng 1.000 tích phân, bất quá thu hoạch sớm đã vượt qua 1.000 tích phân phạm vi. Thu hoạch 2 cái kỹ năng, boss da rắn cũng làm thành nguyên bộ phòng ngự trang bị, chứa đựng một ít khôi phục loại rượu. Ở hơn nữa từ thí luyện thế giới mang ra tới trái cây, căn bản không cần tiêu phí tích phân ở đồi. Khôi phục loại đồ vật, có thể tính thượng là thắng lợi trở về, hong khô đầu thay đổi chiều cao váy. 12 lần đầu ra phòng tính toán đi giao dịch đại sảnh nhìn xem. Căn cứ cấm đoán bia giới thiệu, đại gia ở phó bản được đến đồ vật có thể ở giao lưu đại sảnh bày quán buôn bán giao dịch. Cho nên nàng tính toán đi xem có hay không chính mình yêu cầu thứ gì, không hổ là giao dịch đại sảnh. Người nhiều thực tùy ý nhìn lại, một người nam nhân một thân hung thần chi khí trên lưng cõng một phen đại đao. Hẳn là đi lực lượng hệ thống chiến sĩ loại, một người hơi thở nội liễm mang theo sát khí đi đường quỷ dị mờ ảo. Thích khách sát thủ loại. Khuôn mặt rào hào quyến rũ mị hoặc nữ nhân trên đầu trường lông xù xù lỗ tai. Mông mặt sau còn ném một cái đuôi to. Hồ yêu huyết thống, 12 mím môi. Vừa đi, ánh mắt không giấu vết đánh giá 4 phía người. Cùng người khác trước sau hơi sai khai 2 bước cùng 3 bước gian khoảng cách trong lòng âm u kế. Hoặc bọn họ phương hướng nào tốt nhất công kích. Cái gì động tác có thể làm được một kích tất thắng, đây là nàng không đổi được thói quen. Tương đối trước kia vẫn luôn căng chặt phòng bị, từ có dị năng lúc sau loại tình huống này đã tốt hơn nhiều. Đặc biệt là tới rồi thế giới này đổi huyết thống trở nên càng cường đại hơn lúc sau. Ít nhất có thể thả lỏng thể xác và tinh thần, chỉ ở trong lòng đối lập một chút. Mà không cần thời khắc khẩn trương sợ hãi, quan sát xuống dưới lưu ý đã có những người này hơi thở. Nàng căn bản nhìn không thấu, hơn nữa ẩn ẩn cho nàng cảm giác phi thường áp lực nguy hiểm. Kia không phải 1 lần 2 lần phó bản liền có thể làm được. Cho nên nói các nàng những người này cũng không phải nhóm đầu tiên bị đưa tới cấm đoán thế giới. Nếu nàng đoán không sai. Cấm đoán thế giới hẳn là mỗi cách đoạn thời gian liền sẽ chộp tới một nhóm người. Thay thế được những cái đó không có hoàn thành nhiệm vụ bị mạt sát người đi. Chỉ là làm như vậy đối cấm đoán thế giới chủ nhân có chỗ tốt gì đâu. Hiện tại này đó nàng tiếp xúc không đến cũng hiểu biết không được. Chỉ có thể ấn xuống ý niệm dưới đáy lòng, ngược lại đi xem 2 bên quầy hàng, coi một chút. Nhìn một cái a. Xung phong, ngắm bắn, tay gắn thương các loại thương loại, muốn cái gì có cái gì kéo, tiện nghi bán kéo, đi đường đi ngang qua không cần bỏ qua. Đều tới nhìn một cái a, huyền thiết chủy thủ, huyền thiết kiếm siêu, ma dược tiện nghi kéo, đủ loại, siêu cấp thực dụng, tân nhân nhiệm vụ chuẩn bị tê virus nguyên dịch quỷ hút máu máu thần quái phiến. Chuyên trúc, linh phù, bùa hộ mệnh, đủ loại giao hàng thanh không ngừng, bầy quán người liếc mắt một cái nhìn qua chính là thâm niên giả. Có co kè mặc cả, cũng có do dự, 12 đối với chính mình không cần cũng không chú ý. Có mục đích tính đi đến bán ma dược quầy hàng, quán chủ là cá trung niên đại thúc. Thể trạng cường tráng cao lớn uy nghiêm, một thân sát phạt chi khí. Má phải má thượng có đạo trưởng lớn lên vết sẹo càng hiện hắn không kềm chế được cương ngạnh. Bất quá lúc này cái này đại thúc chính diện nằm liệt mặt lạnh tuấn dùng cùng chính mình hình tượng. Hoàn toàn không phù hợp hành vi thét to, ma dược. Ma dược đứng ở quán trước, nhìn kỹ mỗi cái ma dược trước giới thiệu bài, bởi vì bán ma dược chủng loại quá nhiều. Không có khả năng nhất nhất giới thiệu, cho nên trung niên đại thúc thực bớt việc ở mỗi cái ma dược trước đều thả một chương giới thiệu tạp. Tạp thượng viết ma dược công năng cùng cách dùng. Lúc này nàng liền ở cẩn thận tìm kiếm hữu dụng phun thật tề. Một loại hiệu quả siêu cường, làm dùng giả nói ra nói thật ma dược, chỉ cần số tích, liền có thể khiến người làm trò rất nhiều người mặt nói ra trong lòng nhất không thể cho ai biết bí. Mật, cần thiết ở đối phương không hề phòng bị thời điểm hạ dược. Phun thật tề cũng không phải tuyệt đối hữu hiệu, không thích hợp với thẩm phán chờ trường hợp mang túi thảo. Ăn xong mang túi thảo, liền sẽ ở mặt hai bên sở trường mang cá, ở trong nước liền có thể hô hấp, liên tục một giờ, con người dược tề, làm người hoặc động vật trở lại khi còn nhỏ bộ dáng. Chỉ cần vài giọt liền có thể có hiệu lực, có nhất định thời hạn, đơn thuốc kép dược tề, có thể cho người biến thành một người khác bộ dáng, yêu cầu muốn biến thành nhân thân thượng một chút đồ vật. Giống nhau là dùng tóc. Uống xong sau bụng sẽ một trận đau nhức, cuối cùng liền biến thành người kia bộ dáng. Một ly đơn thuốc kép canh tề có thể duy trì một giờ. Đại lượng dùng có thể dài hơn liên tục thời gian, sinh cốt thủy. Sử gãy chi xương cốt một lần nữa trường ra tới. Dược hiệu ước chừng liên tục 8 tiếng đồng hồ. Phi thường đau đớn, mỹ lệ dược tề. Có thể khiến người bên ngoài trở nên xinh đẹp. Bổ huyết dược, dùng để cấp mất máu người bổ huyết, mỗi loại ma dược đều nhìn kỹ giới thiệu. Cuối cùng tuyển định 11 loại ma dược cùng một loại ma dược phối liệu. Cái này quán chủ hẳn là đi qua ma pháp thế giới. Bày quán bán tất cả đều là ma dược, cùng ma dược tài liệu, rất nhiều ma dược đều đơn giản thực dụng. Làm nàng có chút tâm động, càng muốn tới rồi một cái chủ ý. Về sau có thể nhiều dự trữ chút ma dược ở trên hư không cảnh bên trong buôn bán hoặc là giao dịch. Chút nàng yêu cầu đồ vật hư không cảnh chung khác thành trấn không đi qua không rõ ràng lắm. Nhưng là hư đêm trong thành cũng không có loại này ma pháp dược vật. Có thể lấy hư đêm thành làm nền, chậm rãi lớn mạnh chính mình. Về sau sẽ thường xuyên đi hư không cảnh, trừ bỏ bởi vì kỹ năng quan hệ. Mỗi lần tiến vào chỉ cần 1.000 điểm tích phân, thời gian thượng không có bất luận cái gì hạn chế cũng đủ nàng ở nơi đó động chút tay chân. Càng là hỗn loạn địa phương, càng có thể đục nước béo cò, bất quá này cũng chỉ là một cái ý tưởng. Trước mắt cũng không có đại lượng ma dược, tích phân nhưng đủ nàng tiêu xài, cho nên vẫn là thành thành thật thật trước mỗi dạng đổi hai cái. Lưu làm phó bản nhiệm vụ dự phòng đi. Bởi vì mua sắm nhiều, cùng trung niên đại thúc cò kè mặc cả một phen cuối cùng hoa 800 tích phân mua sắm 11 loại. Dược tề, mỗi dạng 2 bình, mang túi thảo, hai cạch cuối cùng hắn còn diện than mặt đưa tặng cho nàng một lọ lang độc dược tề, lang độc dược tề. Ở trăng tròn trước một tuần ăn vào, người sói cho dù biến thành lang cũng sẽ bảo trì lý trí, 12 mượn cơ hội dò hỏi diện than đại. Thúc một ít về cấm đoán thế giới, nhiệm vụ, cùng thâm niên giả tin tức diện than đại thúc nhìn qua tương đối lạnh nhạt. Không nghĩ tới còn thực nhiệt tâm cho nàng giảng giải lên. Theo hắn nói, cũng chứng thực chính mình suy đoán, diện than đại thúc chính là thuộc về thâm niên cấm đoán giả. Tiến vào cấm đoán thế giới sau hoàn thành nhiệm vụ cũng có 4-5 lần. Hắn trước thế giới là ma pháp thế giới Harry Potter. Hiện tại bán ma dược đều là từ Harry Potter thế giới nhập cư trái phép trở về. Còn nói cho nàng từ phó bản mang về tới đồ vật tốt nhất là ở giao dịch đại sảnh bày quán bán đi. Bán cho cấm đoán bia nói, tích phân phi thường thiếu, phó bản sẽ theo cấm đoán giả năng lực đề cao. Khó khăn dần dần tăng lên, hoàn thành nhiệm vụ được đến tích phân cũng sẽ theo nhiệm vụ khó khăn càng thêm không đủ dùng. Cho nên mỗi đến một cái nhiệm vụ thế giới, tốt nhất nhập cư trái phép một ít đặc biệt đồ vật trở về bán đi. Cũng coi như là thêm vào kiếm lấy tích phân nơi phát ra, mỗi cái cấm đoán giả bị giết lúc sau đều sẽ rớt chính mình trên người bộ phận trang bị, kỹ năng, tích phân chờ. Cấm đoán giả bên trong có một ít người chuyên môn săn giết khác cấm đoán giả. Mọi người đều xưng bọn họ vì săn giết giả, cho nên ở phó bản cũng muốn tiểu tâm đồng hành cấm đoán giả. Ngươi không biết hắn có phải hay không săn giết giả. Hiểu biết gật gật đầu, cảm tạ người liền phải xoay người rời đi, bị gọi lại ai? Muội tử, đã quên nói thêm cái bạn tốt đi. Về sau nếu tới Tân Hóa thông chi ngươi, 12 Trần chờ nghĩ nghĩ, vẫn là đồng ý, nàng bản thân cũng không thích cùng người khác có liên lụy. Mặc kệ là bằng hữu cũng hảo, thân tình cũng thế, bất quá loại này giao dịch quan hệ người xa lạ bỏ thêm đảo cũng không có gì. Lần sau hợp tác xác thật càng phương tiện theo sau ở đại thúc nhắc nhở hạ. Hai người giơ tay làm MU bàn tay chìa khóa ấn ký tương đối. Giây tiếp theo ở chính mình thuộc tính tư liệu hạ giác xuất hiện một cái tiểu nhân bạn tốt icon. Lập lòe một chút, đồng tử xuất hiện một cái hay không tăng thêm cấm đoán giả tư khấu vì bạn tốt nhắc nhở, đồng ý. Đồng ý, lưỡng đạo thanh âm đồng thời vang lên, bỏ thêm bạn tốt phất tay từ biệt diện than đại thúc. Nhìn nhìn còn ở không ngừng giao hàng quầy hàng. Thật đáng tiếc, chính mình tích phân không đủ. Muốn trước sau lưu lại 1000 tích phân để ngừa vạn nhất. Vừa rồi danh tác mua ma dược lại hoa 800 tích phân. Hiện tại có thể di động dùng tích phân đã không nhiều lắm mơ siêu, nghĩ đến đây tinh xảo mặt mày. Nhíu lại. Cái này động tác làm làn da nhân huyết thống trở nên bệnh trạng nàng. Có một cổ nhu nhược cảm, hơn nữa không tầm thường mặt, chỉ làm nhìn đến nhân tâm cảm thán. Hảo một cái bệnh mỹ nhân, nỗ lực làm lương người khác đầu chú đến chính mình trên người nóng chảy ánh. Mắt, nói cho chính mình muốn nhẫn nại, giết người muốn khấu tích phân, giết người muốn khấu tích phân, giết người muốn khấu tích phân. Mặc niệm mấy lần mới áp xuống không mau, thật muốn đem những cái đó nhìn chằm chằm chính mình người. Trong mắt đào ra hết thảy niết bạo, cho nên nói nàng một chút đều không thích người nhiều dày đặc địa phương. Bước nhanh trở lại chính mình phòng, không cần thiết lại đi ra ngoài. Dư lại mấy ngày nắm chặt thời gian huấn luyện thân thể, vốn tưởng rằng chỉ có đổi trang bị ở tử vong. Sau bị tỷ lệ bị bạo. Không từng tưởng liền huyết thống tích phân cũng coi như ở bên trong, tốt nhất những cái đó săn giết. Giả thông minh đừng đánh nàng chú ý, bằng không, chất xám mà đồng tử lạnh lùng, cũng đừng quái nàng tàn nhẫn độc ác đem bọn họ hết thảy xé nát uy cầu. Nhếch môi vươn phấn nộn đầu lưỡi liếm liếm môi, vẻ mặt tàn bạo hung ác nham hiểm mơ siêu lúc này nàng còn có kiêu ngạo. Kiêu ngạo với dị năng đi theo. Rất có loại chính mình cũng không biết cao cao tại thượng thái độ. Thực mau, nàng liền sẽ bị vả mặt, bị giáo làm người kia mới là nàng mấu chốt nhất một cái bước ngoặt. Tác giả có lời muốn nói, văn chung ma dược đến từ chính Harry Potter, Baidu tìm tòi tiểu đồng bọn không cần cảm thấy xuẩn tang rong dài. Trước văn thiết trí đủ loại đều cùng sau văn có quan hệ, lại lần nữa cảm tạ này có kha tiểu thiên sứ. Địa lôi, ái ngươi, moa moa thích văn, cảm thấy xuân tăng viết miễn cưỡng đập vào mắt, cất chứa điểm lên, ái các ngươi, hết chương.